Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 31, cho anh biết bí mật cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, cả Chu Thanh Vũ và Lục Minh Tử Duệ đều chìm đắm trong hạnh phúc của hai người họ. Chỉ có anh và cô. Vậy thôi, không một ai nữa. Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ đến từ mọi thứ xung quanh họ. Nhưng điều bất ngờ được đến từ chính người mình yêu thương và quan tâm nhất, thì lại cho cả hai một cảm giác khác lạ. Lục Minh Tử Duệ bế cô vợ nhỏ của anh đi phía phòng ngủ của cô. Vừa đi vừa nói nhỏ vào tai cô. Tiểu Vũ, tối nay, cho anh có được không? Hả, cho anh sao? Cho cái gì mới được chứ? Cô đưa tay lên kéo má của anh hỏi. Chậc, thật là... Thôi bỏ đi cô vợ của anh, ai kêu hôm này đúng là chạy về không? Rồi, Lục Minh Tử Duệ thầm than trong lòng. Thật ra hai người đã đính hôn rồi. Trên danh nghĩa đã là vợ chồng. Nhưng anh tôn trọng lựa chọn và mọi thứ thuộc về cô. Anh không thích người phụ nữ của mình bị chính mình ép buộc. Còn nữa, anh không muốn vì chuyện này mà cô sẽ nghĩ xấu về anh. Vào tới trong phòng. Anh ngạc nhiên, anh tới đây từ buổi sáng sau khi cô đi, nhưng phòng ngủ của cô anh chưa hề xem qua. Trong phòng bày trí rất đơn giản. Điều đáng chú ý nhất là một bức tranh làm bằng đá quý được treo trên tường phía đầu giường. Trong tranh có đôi nam nữ đang ôm nhau nhìn rất hạnh phúc. Đặt cô ngồi lên giường, ngồi xuống cạnh cô, anh hỏi, Tiểu Vũ, bức tranh trên tường kia là em tự làm sao? Thật đáng để người ta chú ý, cô gật đầu, khẽ cười rồi nói giọng trêu chọc anh. Thời gian rảnh rỗi vì nhớ Lục Minh thiếu gia nên bà Lục em đây làm đó. À, ra là vậy sao? Cô vợ nhỏ của anh tối hôm nay lại còn biết giỡn sao? Xem ra không thể bỏ qua cho cô rồi. Nghĩ vậy anh đứng dậy, đưa hai tay đè cô xuống giường. Chu Thanh Vũ bất ngờ la lên. À, Tử Duệ, anh muốn làm gì? Anh cười giảo hoạt nhìn cô. Làm gì sao? Tất nhiên là muốn ăn tối rồi. Đợi em cả một ngày. Anh vẫn chưa ăn gì đâu. Nói xong anh đưa miệng mình đáp xuống gương mặt cô gặm cắn trêu chọc từng chút một. Hai tay luồn vào trong áo rộng của cô để thăm dò từng tấc da thịt mềm mại của cô vợ nhỏ. Chu Thanh Vũ bị anh đè xuống bất ngờ. Không kịp phản ứng cứ ngây ngốc mặc cho anh trêu chọc. Đôi môi mắt lạnh của anh lần lượt di chuyển hôn từng centimet nhỏ từ trán, rồi mũi, miệng, hai má, rồi hôn xuống tới cổ, nơi đôi xương quai xanh thật đẹp. Anh há miệng cắn nhẹ cô một cái, tuy không đau, nhưng lại khiến cô giật mình co người lại. Cô như bừng tỉnh vội nói, Tử Duệ, tha cho em được không? Em biết sai rồi. Lục Minh Tử Duệ nhìn cô gái nhỏ bên dưới. Khuôn mặt vì xấu hổ mà ửng hồng. Cả người co lại. Anh phụt cười. Sợ rồi sao? Anh mới chỉ là trừng phạt cô nho nhỏ mà thôi. Tha cho em. Tiểu Vũ, em đây là nhóm lửa lên xong lại dội nước lạnh sao? Hừm. Anh kề sát miệng vào tai cô. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Môi anh lại rà soát hết xung quanh cổ nhỏ trắng nõn của cô. Tay anh vẫn không ngừng thăm dò từng chỗ một trên người cô. Khi anh đưa tay xuống gần phía dưới, Chu Thanh Vũ cả kinh, đưa hai tay nhỏ giữ tay anh, nói lớn hơn, giọng như sắp khóc, không được Tử Duệ, em vẫn chưa sẵn sàng. Cô nhìn anh, nước mắt bỗng trào ra, chợt nhận ra cô có bất thường. Anh ngồi bật dậy, nhìn thấy cô vợ nhỏ mình khóc rồi. Anh đỡ cô lên rồi nói. Xin lỗi Tiểu Vũ, là anh đi quá giới hạn rồi. Anh không kiềm chế được bản thân. Anh không nên làm như vậy với em. Lục Minh Tử Duệ đứng dậy siết chặt nắm tay. Đấm mạnh vào tường, âm thanh vang lên làm Chu Thanh Vũ hoảng hồn. Cô quên cả khóc, đứng bật dậy chạy tới ôm sau lưng anh. Tử Duệ. Anh đang làm gì vậy hả? Em không cố ý mà. Không phải em không muốn. Mà là bây giờ em vẫn chưa đủ tự tin. Em xin lỗi. Cô òa khóc nức nở. Chu Thanh Vũ biết Lục Minh Tử Duệ là thương yêu cô thật lòng. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ đưa mình ra gánh cho cô. Cô cảm nhận được điều đó trong suốt một năm qua. Có lẽ tình yêu của anh còn lớn gấp mấy lần mà cô đối với anh. Cô hiểu tất cả, nhưng cái ký ức đau thương kia vẫn còn nằm sâu trong tâm trí của cô. Chưa hề nguôi ngoai, cô trọng sinh thì đã sao? Thân thể này dù là một thân bạch ngọc, nhưng với những gì kiếp trước cô phải trải qua, anh sẽ không biết được. Cô cứ vậy ôm anh mà khóc lớn. Tử Duệ thấy cô vợ nhỏ của mình khi nãy còn khóc nhỏ giọng, bây giờ lại khóc lớn nức nở. Anh hoảng hốt quay lại ôm cô vào ngực, vẻ mặt đầy lo lắng anh hỏi. Em sao vậy Tiểu Vũ? Anh chỉ là giận bản thân anh thôi. Anh không hề trách em. Chuyện cũng không có gì lớn. Cùng lắm thì trước khi hôn lễ của chúng ta diễn ra anh sẽ không đối với em như vậy nữa. Chu Thanh Vũ lắc đầu. Không phải, Tử Duệ, em không phải có ý đó. Em, chỉ là, cô ấp úng, nấc từng tiếng một, hai, thôi được rồi em ngồi nghỉ chút. Anh đi tắm, ngoan không khóc nữa nhé. Anh nhìn cô khẽ thở dài rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng xả nước trong phòng tắm vang lên. Chu Thanh Vũ ngồi xuống giường. Cả người ngây ngốc. Cô bị gì thế này? Hành động đẩy anh ra đã vô tình làm trái tim anh bị xước một vết nhỏ rồi. Cô phải làm sao đây? Chuyện đó, cô nên bắt đầu từ đâu để kể cho anh biết bây giờ? Tâm trí cô luôn bị ám ảnh bởi những ký ức đau thương đó. Chu Thanh Vũ cảm thấy mình rất may mắn khi được một người như Lục Minh Tử Duệ yêu thương. Nhưng càng như vậy cô lại cảm thấy thật không công bằng đối với anh. Kiếp trước khi anh cứu cô khỏi đám sát thủ, rồi cùng nhau chạy trốn, sau đó là cửa tử, anh căn bản đều không biết cô lúc đó đang mang thai. Mà lần đầu tiên của cô chính là dành cho tên Lý Phó Kiệt. Cô hận chính bản thân cô đã không tiết lộ chuyện này cho anh biết sớm. Để bây giờ khi đối mặt với anh, cô cảm thấy mình có lỗi. Bà Lục, em mau lấy khăn tắm cho anh. Anh quên rồi à? Tiếng anh trong nhà tắm vọng ra, làm Chu Thanh Vũ hoàn hồn. Cô vội đi tới tủ quần lấy một chiếc khăn bông lớn. Tới trước cửa phòng tắm, cô nói, Tử Duệ, em mang khăn cho anh này. Mau mở của rồi lấy nhé. Được, cảm ơn bà Lục của anh. Bà Lục sao? Lại gọi vậy nữa rồi. Xem ra chuyện hồi nãy, anh đã quăng ra sau đầu rồi. Từ cánh cửa, bàn tay thon dài của anh đưa ra để lấy khăn. Trên mu bàn tay vết xước do đấm vào tường vẫn còn rỉ máu. Nhìn thấy như vậy, tim cô lại khó chịu. Không được, nếu cô không nói rõ tất cả, cô sẽ không thể yên tâm làm mọi việc tiếp theo nữa. Cô đi trở lại giường. Mở chiếc tủ y tế nhỏ cạnh đó. Cô lấy bông băng và thuốc sát trùng để băng bó vết thương trên tay của anh. Lần này, cô sẽ nói cho anh bí mật cuối cùng của cô cho anh biết. Cô không muốn cứ giấu anh mãi. Bí mật đầy đau khổ và mất mát này. Cô không muốn vì nó mà ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh và cô. Một lát sau, rốt cuộc anh cũng đi ra. Anh ngồi xuống giường cạnh cô. Mùi sữa tắm sạch sẽ trên người anh thật thơm. Thật dễ chịu. Anh nhìn cô nói. Em mau tắm đi. Khóc nhiều mặt mũi đều lem hết rồi. Em băng bó tay cho anh đã. Em còn có chuyện muốn nói với anh nữa. Có được không? Cô năn nỉ. Chậc, thôi được rồi. Chịu thua em luôn. Nhanh lên rồi đi tắm kẻo khuya thì sẽ cảm lạnh mất. Em biết rồi. Cô cười vui vẻ gật đầu. Thật là, y như trẻ con vậy. Mới khóc nức nở, giờ lại cười rồi. Anh nhìn cô mà thầm than trong lòng. Cô còn quá đơn thuần và mộc mạc để chuẩn bị cho chuyện đó. Khẽ day mi tâm anh nghĩ mình đúng là vội vàng quá rồi. Nhưng Lục Minh Tử Duệ nào có biết những lời Chu Thanh Vũ sắp kể cho anh nghe tiếp theo lại khiến anh sau này và mãi mãi trong đời anh đều chỉ trân trọng và yêu duy nhất một mình cô. Cầm băng gạc và thuốc sát trùng trong tay, Chu Thanh Vũ vừa xức thuốc cho anh vừa bắt đầu nói về chuyện của cô. Giọng hơi run, cô nói, Tử Duệ, anh còn nhớ không? Kiếp trước, khi anh và em gặp nhau lần đầu tiên tại nhà hàng đó, cùng nhau chạy trốn khỏi đám sát thủ. Thật ra lúc đó em đã có thai rồi. Nghe cô nói hai từ có thai, tay anh chợt cứng đờ lại. Nhưng anh im lặng không nói gì. Cô lại nói tiếp, em có thai từ lần đầu tiên với người đàn ông đó. Hôm đó những tưởng em sẽ rất hạnh phúc khi có thai với hắn ta. Nhưng thật không ngờ, cũng chính ngày hôm đó em lại bị chính hắn phản bội. Thậm chí đám sát thủ ra tay sát hại em hôm đó có lẽ cũng là do hắn sai xử. Tử Duệ, cảm giác bị người khác lừa dối và phản bội, rồi dồn mình chỗ chết. Nó đau lắm, thật sự rất đau. Em khi đó thực sự không còn dám tin vào tình yêu và tin bất cứ một người đàn ông nào nữa. Nói đến đây, động tác cô ngưng lại, cúi mặt xuống, trên lớp băng vừa mới cuốn vào tay anh, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào. Cô vội lau nước mắt, lại tiếp tục nói, sau đó, em gặp được anh thì chúng ta lại tử nạn. Và sau đó nữa chúng ta đều có thể may mắn tìm được nhau ở đời này. Anh đã làm cho em một lần nữa lại tin vào chân tình là có thật. Em đã thực sự rung động vì anh rồi. Chu Thanh Vũ nắm lấy bàn tay của anh vừa được cô băng xong. Cô bình tĩnh nói rõ từng chữ với anh. Vì những ký ức đau khổ đó, em không sao quên được. Vậy nên mỗi lần đối diện với anh, em thấy mình có lỗi. Em thật không xứng với tình yêu của anh. Nếu em xem như không có chuyện gì, đó chính là không công bằng đối với anh. Tử Duệ, lúc nãy em không cố tình đẩy anh ra. Em thà mình bị chính anh chán ghét và bỏ mặc chứ không muốn anh vì em mà chịu thiệt một chút nào. Anh có thể chờ em không? Em cần một chút thời gian để có thể hoàn toàn thuộc về anh. Chỉ là của anh thôi. Nghe cô nói hết một lượt, thì ra mọi chuyện lại như vậy. Anh khẽ ôm cô vào lòng. Anh thầm nghĩ cả một năm qua anh không hề biết chuyện này. Cô vợ nhỏ của anh đã phải khổ sở như thế nào chứ? Anh nhẹ giọng nói. Chấm, Tiểu Vũ, sao em lại ngốc như vậy chứ? Cô gái ngốc này, em nghĩ anh sẽ để ý loại chuyện đó sao? Anh thích chính là con người đơn thuần, giản dị và hiền lành của em mà thôi. Những thứ khác đều không quan trọng. Anh hôn lên trán cô rồi hỏi. Tên đàn ông đó là ai? Cả anh và em đều sống lại đời này. Chúng ta không gặp lại hắn sao? Chu Thanh Vũ nhìn anh, ngập ngừng nói. Hắn ta chính là đại thiếu gia Lý Phó Kiệt của Lý gia. Nhưng hắn căn bản không biết em trọng sinh. Trong dạ tiệc năm trước, hắn muốn làm quen với em nhưng lại bị em từ chối rồi. Tử Duệ, em thật ra, cô còn muốn giải thích lại bị anh ngăn lại. Được rồi, anh hiểu hết rồi. Bây giờ em có thể đi tắm chưa? Chúng ta cần phải nghỉ ngơi. Được không? Mau tắm đi. Bà Lục ngốc ạ, Chu Thanh Vũ gật đầu rồi đi tắm. Khi cô ra ngoài đã là hơn 9 giờ rồi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ như là mơ vậy. Nhìn về phía giường ngủ. Trên giường Lục Minh Tử Duệ đã ngủ từ lúc nào? Có lẽ do anh đáp máy bay gấp, lại vội vàng tới đây với cô nên giờ mệt mỏi. Anh ngủ liền cũng phải. Cô sấy khô tóc mình. Sau đó tiến về phía giường. Ngồi ngắm anh. Lúc anh ngủ thật là đẹp. Lông mi anh thật dài. Tất cả đường nét trên khuôn mặt của anh đều rất tuyệt mỹ. Dù nhìn nhiều lần vẫn không chán. Bà Lục, em còn muốn nhìn anh đến bao giờ nữa? Tính không ngủ sao? Anh mở mắt nhìn cô. À, anh chưa ngủ sao? Làm em giật mình, cô bối rối. Cả khuôn mặt đỏ lên xấu hổ như vừa làm chuyện xấu vậy. chờ em ngủ chung a. Nói xong anh kéo cô vào ngực ôm cô rồi nhỏ giọng. Ngủ đi phu nhân của anh, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chống lưng cho em. Mắt anh nhắm lại, không nói thêm gì nữa. Cô gái nhỏ khẽ cười. Cảm ơn anh đã tin em lần nữa. Khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ. Cô cảm thấy thật yên tâm. Tất cả đều là nhờ có anh. Cô vòng tay nhỏ của mình ôm anh rồi từ từ thiếp đi. Tối nay em sẽ không mơ thấy ác mộng nữa. Vì đã có anh là mộng đẹp cho em rồi. Cách chương.